Lược Thiên Ký, chương 1346, Đại Triệu Hoán Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1374, Đại Triệu Hoán Thuật, theo phương hành một trận không giảng đạo lý đón đầu ra sức đánh. Đế Lưu thật đúng là ăn hết đau khổ lớn. Quả thực tựu là tại đây một phiến thế giới ở bên trong bị phương hành ngược đãi. Ra sức đánh không ngớt, nhưng rất nhanh, lại để cho phương hành ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Ra sức đánh một phen về sau, Đế Lưu thoạt nhìn thập phần thê thảm, nhưng rõ ràng không có thương tổn lấy gân cốt. Ngược lại một thân khí tức càng phát bành trướng lên, phình đung đưa thần ma chi khí càng ngày càng mãnh liệt đáng sợ. Như là mây trôi bốc hơi, mờ mịt bất định. Ngươi quả nhiên có chút môn đạo, rõ ràng như thật sự đem thức hải đã luyện thành một phương thế giới. Chỉ tiếc, tu vi của ngươi quá nhỏ bé mỏng rồi. Bổn đế tử thần hồn không xấu, tiên mệnh phong chính, cho dù là thật sự ngã vào một phương đại thế giới, hắn thiên địa đều trói buộc không được ta. Huống chi ngươi như vậy một phương bị người luyện hóa đi ra đại thế giới. Ta cũng muốn nhìn ngươi lấy cái gì đến chấn áp ta. Lần này quả nhiên muốn đụng đại vận. Cầm xuống ngươi, vừa vặn hướng phụ vương tranh công. Ầm ầm, theo Đế Lưu cái kia tựa hồ không chỗ nào không có thế giới vang lên. Phương hành trước mặt đại địa, đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại vết rách. Từ xa mà đến gần, bùn đất trở mình liệt, thẳng hướng hắn dưới chân lao đến. Có thể tưởng tượng, phía dưới tất nhiên có nào đó cực kỳ cường đại tồn tại. Phương hành lập tức thay đổi sắc mặt, tâm niệm vừa động, cả người liền đã đến trên 9 tầng trời. Rồi sau đó liền lấy mắt thường trông thấy, phía dưới trong đất bùn, bất ngờ có một đạo khói đen bay thẳng đến chân trời. Chăm chú cắn chính mình đuổi theo, lại không phải Đế Lưu biến thành là ai. Thoạt nhìn hắn bị phương hành chấn áp, vậy mà một đường chân linh tiềm nhập lòng đất, còn muốn cắn trả phương hành. Nơi này là thế giới của ta, người lấy cái gì cùng ta đấu? Phương hành người tại giữa không trung, thấp giọng hét lớn, rồi sau đó hai tay nắm tay, hướng về chính giữa hợp lại. Giác, giác, giác, cái này một phiến thế giới bộ dáng đại biến. Vô số mỏ kim loại mạch theo lòng đất bị rút ra. Bất ngờ tại trong nháy mắt, bị đã luyện hóa được một đạo sắc bén trường kiếm. Suýt xảy ra tai nạn chi tế xẹt qua này đạo hắc yên. Rõ ràng đem nó trực tiếp chém thành hai đoạn, ngã xuống đại địa. Ha ha, là thế giới của ngươi thì sao? Có thể cái kia hai đoạn ngã xuống khói đen, rõ ràng trực tiếp một phân thành hai. Lại phân biệt đã ẩn núp đi. Sau nửa ngày về sau, rõ ràng có hai cái Đế Lưu thanh âm đồng thời vang lên. Ta thần hồn bất diệt, bằng ngươi như thế nào bị thương ta? Là ngươi tại thế giới này ở bên trong chiếm hết tiên cơ thì phải làm thế nào đây? Đợi bổn đế tử dùng vô thượng thần thông, trực tiếp đánh vỡ cái này phiến thế giới. Lại muốn nhìn ngươi còn có cái gì có thể cậy vào. Phốc, phốc, một câu chưa kết thúc gian, lại có hai đạo khói đen cuồn cuộn mà khởi. Một mảnh, là ở cực bắc chi địa, phong thiện núi tọa lạc chỗ, có một đạo khói đen, phá núi mà đến. Một cái khác phiến, thì là phía nam đáy biển, theo gió vượt sóng, khí tức ngập trời đáng sợ. Rõ ràng còn thật muốn cùng ta đấu đến cùng sao? Phương hành ánh mắt lạnh lẽo. Cũng là cảm thấy quát lạnh, tay phải cao cao giơ lên, rồi sau đó đơn trưởng nắm chặt, xùy, theo hắn đơn trưởng nắm lên, không chung cái kia luân đại biểu hắn thần hồn bản thể liệt nhật. Dĩ nhiên hào quang vạn trượng, trong thời gian ngắn liền có vô tận liệt diễm hỏa long theo giữa không chung bay nhào xuống dưới. Phân biệt đoạn hướng về phía cái kia một nam một bắc hai đạo khói đen ma vân. Cái kia liệt diễm hỏa long, đương nhiên đó là do chân chân chính chính tam muội chân hỏa hiển hóa. Bất quá cái này một phương đại thế giới với tư cách nội tình, quả thực đã cường đại đến cực điểm. Chống lại này đế lưu đã trải qua ngàn năm tuế nguyệt. Vừa mới thức tỉnh suy yếu thần hồn mà nói, cái kia lực lượng quả thực tựu là tráng hán đánh lão đầu. Phốc, phốc, phốc, một nam một bắc bay nhào mà đến Ma Yên, trực tiếp liền bị cái kia liệt nhật chi lực đón đầu đánh lên. Như là tự tìm đường chết bình thường, lại trực tiếp bị đâm cho nát bấy. Như là giống như sao băng phi rơi hướng về phía thế giới này bốn phương tám hướng. Rồi sau đó lần nữa biến mất không thấy. Dù sao, tại đây một mảnh đại thế giới ở bên trong, tựa hồ vô luận đế lưu dùng phương pháp gì đánh lén, đều khó có khả năng thành công. Bởi vì Phương Hành mặc kệ dùng phương pháp gì ứng đối, tốc độ đều so với hắn nhanh. Thậm chí là một ý niệm liền có thể thành hình. Dù sao vô luận đế lưu rất mạnh, tại đây một mảnh chân thật trong thế giới, liền muốn tuân thủ cái này một phiến thế giới pháp tắc. Có thể Phương Hành, nhưng có thể trực tiếp chế định thế giới này pháp tắc. Chỉ có điều, đế lưu cái kia nhìn như tìm giống như chết cử động, lại tại lúc này đưa tới Phương Hành chú ý lực. Ánh mắt có chút trầm xuống. Cái thằng này, đến tột cùng muốn làm cái gì? Ha ha, ta cũng không tin, người có thể cầm ta như thế nào? Đế lưu thanh âm, thực sự vào lúc này lần nữa vang lên. Đúng là mấy trăm người cùng một chỗ hô to. Mà theo thanh âm này vang lên, cái này một phiến thế giới, khắp nơi đống bừa bộn bên trong, không ngờ có lốm đa lốm đốm khói đen bay vút lên. Đáp mắt nhìn đi, dường như rậm rạp chẳng chịt như là tinh hà, cùng một chỗ phiêu đã đến giữa không trung, rồi sau đó như là đã hẹn ở bình thường, đồng thời từ bốn phương tám hướng gào thét lên hướng Phương Hành lao đến. Liền phảng phất là tổ ong vỏ vẽ bị lục rồi, sở hữu phong tử đều tại tới dốc sức liều mạng. Cái này con mẹ nó đến tột cùng muốn làm cái gì? Phương Hành lông mày đã ngưng tụ thành một cái phiền phức khó chịu. Rồi sau đó hung hăng giơ lên tay phải. Năm ngón tay, vèo, một tiếng nắm, phong, gió lớn, có vô tận gió lớn khởi tại cái này một phiến thế giới trong hư không? Từ phía trên nam cạo hướng về phía biển bắc, mà cái này mỗi một đám phong, bất ngờ đều là một đạo sắc bén dị thường phong nhận. Như lực hoành cắt tới, cái kia đế lưu hóa đi ra ánh sao sáng từng sợi Ma Yên, vốn đã rậm rạp không chịu nổi. Phương Hành chiêu thức ấy biến ảo thần thông, so với cái kia Ma Yên còn muốn rậm rạp nhiều, trực tiếp lại đưa bọn chúng cắt thành càng thêm rậm rạp thứ đồ vật. Nếu như nói ngay từ đầu đế lưu là nguyên vẹn thần hồn, như vậy hiện tại, liền trực tiếp thành sủi cảo nhân bánh một loại. Còn có chiêu sao? Phương Hành tựa hồ rất là hiếu kỳ. Ra tay về sau, liền lẳng lặng ngưng mắt nhìn tứ phương. Tựa hồ đang đợi đế lưu lần nữa ra tay. Lúc này đây, đế lưu lại không có xuất thủ nữa. Chỉ là, thiên rõ ràng đen, cái này một phiến thế giới. Toàn bộ bằng Phương Hành tâm niệm mà động. Hắn muốn bầu trời tối đen, liền vĩnh viễn không có một tia hào quang. Hắn muốn hừng đông, mặt trời liền vĩnh viễn cũng sẽ không xuống núi. Có thể vào lúc đó, Phương Hành rõ ràng không có cái gì làm. Nhưng cái này một mảnh đại thế giới, lại phảng phất bỗng nhiên ngã vào trong bóng tối. Gặp nạn dùng phát giác lại cuồn cuộn đung đưa khói đen trực xung cửu tiêu, che khuất bầu trời, bao quát lấy cái này một mảnh đại thế giới. Là đế lưu, hắn lúc này rõ ràng huyễn hóa ra vô tận khói đen, cuồn cuộn đung đưa, đi che đẩy cái này cả tòa thế giới. Tại thế giới này ở bên trong, Phương Hành giống như là đã trở thành người từ ngoài đến. Cô Linh Linh đứng thẳng tại trong hư không, mà đế lưu giống như là nắm giữ cái này cả tòa thế giới bình thường. Trên cao nhìn xuống, ánh mắt tựa hồ từ phía trên đi lên, u lãnh u nhìn xem Phương Hành, như nhìn xem con mồi. Wow, Tiên vương chi tử quả nhiên không giống với A, mà ngay cả Phương Hành. Vào lúc đó cũng không khỏi không có chút ngưng trọng vài phần. Ánh mắt có chút thâm trầm ngẩng đầu nhìn Đế Lưu. Cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, quả nhiên đại không có có đạo lý. Tại đây một phiến thế giới bên trong, Phương Hành là thần, thế giới này trong hết thảy cũng có thể vì hắn sử dụng. Thế nhưng mà hôm nay, hắn tại chiếm hết ưu thế dưới tình huống, rõ ràng cũng không làm gì được Đế Lưu. Hay hoặc là nói, hắn không cách nào giết chết Đế Lưu. Cái kia Đế Lưu, xác thực liền như là một quả đồng đậu. Là nuốt vào hắn thì như thế nào? Luyện không hết hắn, đánh không quắt hắn, cũng chỉ sẽ cho hắn cơ hội. Lại để cho hắn tại trong bụng mọc rễ nảy mầm. Không chuẩn còn có thể đào khách thành chủ. Lúc này Đế Lưu đã là như thế. Hắn cũng biết tại đây một phiến thế giới ở bên trong liều mạng không phải Phương Hành đối thủ. Thậm chí nói, thân thể không tại dưới tình huống. Muốn chạy đi cũng là không thể nào. Dù sao thân thể là hết thảy chi cơ. Nếu là ở hắn toàn thịnh thời điểm, Phương Hành đem nhục thể của hắn cũng giật tiến đến. Cái kia dựa vào nhục thể của hắn cùng thần hồn. Đường đường thái ất chính tiên. Hoàn toàn có thể trực tiếp đánh vỡ cái này một phương thế giới. Trực tiếp chạy đi. Nhưng hôm nay hắn dù sao chỉ có thần hồn ở chỗ này. Lại rắn rắn chắc chắc bị khốn trụ rồi. Trốn không thể trốn. Nhưng Đế Lưu cũng không phải cái đơn giản phục người thua. Đường đường đế tử. Cho dù là trọng thương phía dưới. Thần hồn suy yếu đến cực điểm. Cũng rất nhanh liền muốn ra chính mình đối sách. Hắn rõ ràng là phía vay làm được tay, cưỡng ép giải thể, hóa thành gần như tại thần hồn bổn nguyên tồn tại, muốn nương tựa theo chính mình đã từng phong chính tiên mệnh không chết thần hồn. Ngạnh xanh xanh theo Phương Hành trong tay cướp lấy cái này một phương thế giới. Thật sự là càng ngày càng cảm giác, cái này giống như tựu là một phương chân thật thế giới a, Đế Lưu thanh âm vang lên nữa lúc đến. Rõ ràng đã có một loại thiên ý giống như hương vị. Trên cao nhìn xuống, kích động khắp nơi bát hoang. Mà ở thanh âm này ở bên trong, tựa hồ cũng mang theo một chút hiếu kỳ. Ta thực sự chút ít hoài nghi. Ngươi hẳn là thực cùng Thái Thượng Đạo Thống có quan hệ. Hắn lúc này tái mở miệng nói chuyện. Đã có một loại nắm giữ chủ động nơi tay tự tin. Thanh âm mạc không biểu lộ. Dị thường lãnh ngạo, bất quá nghe xong hắn mà nói. Phương Hành lại cúi đầu, có chút nở nụ cười. Ta nếu như nói cho ngươi ta chính là Thái Thượng truyền nhân. Ngươi tin sao? Oanh, oanh, oanh, trên 9 tầng trời, có tiếng sấm truyền đến. Tựa hồ đại biểu cho Đế Lưu nội tâm hoảng sợ cùng hoài nghi. Ngươi thật sự là trong dự ngôn cái kia muốn tới chôn cất diệt đại tiên giới Thái Thượng Di Đồ. Thanh âm của hắn ở bên trong mặc dù vẫn là tràn đầy không tin. Nhưng khẩu khí cũng đã chẳng phải xác định. Thậm chí mang theo vô tận ngưng trọng. Tuyên bố trước một điểm A, Phương Hành nghe xong lời này lại khổ nổi lên mặt. Ta chỉ là ý định tới đoạt ít đồ. Không muốn diệt khẩu. Thật sự, ta cam đoan. Đế Lưu đã trầm mặc xuống dưới, thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Thật sự là ngàn năm trước khi ăn hết cái kia một lần thiệt thòi lớn. Như vậy ta hiện tại cũng có chút nghi thần nghi quỷ đến sao? Rõ ràng có chút tin ngươi cái này liền tiên mệnh đều không có ngụy tiên. Ha ha, được rồi, ta không có năng lực phân biệt rõ ngươi là thật hay giả. Nhưng ta có thể bắt giữ ngươi. Giao cho phụ vương đi phân biệt rõ. Ha ha, quả nhiên là đại nạn không chết. Tất có hậu phúc, ta vốn còn muốn lấy như thế nào đền bù ta cái này ngàn năm tổn thất. Hôm nay đã có ngươi. Làm sao buồn không thể đoạt lại ta từng đã là địa vị cùng thân phận. Giữa không trung, bắt đầu có chút điểm tơ mỏng màu đen giao hòa. Mang theo một loại khiến lòng run sợ khí tức. Phảng phất nửa đêm hàng lâm, cái này một mảnh đại thế giới cũng đã dày đặc như giả. Âm u đặt ở người đáy lòng, lại để cho người thở không nổi. Có thể vào lúc đó, Phương Hành lại nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhíu mày, thật sự là ngàn năm trước khi ăn hết một lần thiệt thòi lớn, khiến cho ngươi bây giờ đều ngốc núc ních được rồi sao? Ngươi thực cho rằng không có nắm chắc cầm xuống ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi chứng kiến bí mật của ta. Chấm chấm, Đế Lưu liền giật mình, tiếng cuồng tiếu tự cửu thiên truyền đến. Cái này một phương thế giới, cũng đã bị ta thẩm thấu. Ngươi lại có gì bổn sự cầm xuống ta? Chấm, rất đơn giản. Phương Hành tự hồ một chút cũng không có đem Đế Lưu cường đại để ở trong lòng. Chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó chuyển hướng về phía một cái phương hướng. Hít sâu một hơi, dắt cuống họng đại giống lên. Ngột mấy cái lão đồ khốn. Giao tiền thuê nhà á. Convert by. Phong Nhân Nhân. Cách chương.